hơn nữa trên người hắn có một loại áp lực nhàn nhạt. Một thân hơi thở hùng mạnh không kém gì Tuyết Nguyệt ở Hằng La Thương Hội. Đi theo phía sau thanh niên là hai cao thủ hơi thở dài lâu nội liễm. Mạnh hơn sư huynh đệ Hồng Trấn cả đoạn. Hai người thống nhất mặc trang phục màu đen. Trên ngực theo một chữ to rồng bay phượng múa. Chiến, chiến thiên minh, Vũ Y kinh hô, vội vàng lui sang một bên. Thì ra là người chiến thiên minh. Khó trách tuổi không lớn. Thực lực đã rất mạnh. Dương Khai đi tới U Ám Tinh đã nhiều ngày. Tự nhiên hiểu được chiến thiên minh là một trong số ít thế lực lớn. Hơn nữa trong thế hệ trẻ chiến thiên minh, có một đệ tử tư chất nghịch thiên, Khúc Trường Phong, nghe đồn hắn trời sinh một đôi mắt phượng. Nếu không đoán sai, người thanh niên này chính là Khúc Trường Phong, vang danh khắp U Ám Tinh. Quả nhiên, thủ vệ vừa ngăn cản Dương Khai, gặp được thanh niên này, liền cung kính chắp tay. Khúc công tử, mời vào bên trong, Khúc Trường Phong nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lướt qua người Vũ Y và Dương Viêm, khẽ ồ một tiếng liền dừng bước, mặt mỉm cười nói, hai vị cô nương muốn vào tụ bảo lâu. Vũ Y cùng Dương Viêm đều không đáp, Khúc Trường Phong vẫn cứ nói tiếp, hiện tại không vào sao, bên trong đang cử hành hội đấu giá, nếu không có thiệp mời, hai thủ vệ này chắc chắn sẽ không cho qua. Nhưng nếu các người thật muốn vào, có thể đi cùng ta, hai vị cô nương thấy sao? Hắn mỉm cười mời gọi, nhìn như hoàn toàn vô hại, nhưng Dương Viêm cùng Vũ Y đều không phải hạng gái mê trai. Tự nhiên hiểu hắn có ý gì. Khúc Trường Phong, mấy năm không gặp, người vẫn thích khoe khoang hơn người trước mặt những kẻ yếu. Tham dự hội đấu giá thì giỏi lắm hả? Hay là chiến thiên minh người giỏi lắm? Tiếng nói trầm thấp truyền đến, Khúc Trường Phong đang mời Vũ Y cùng Dương Viêm vừa nghe được. Liền nhíu mày như nuốt phải ruồi, nụ cười tràn ngập hơi xuân thoáng cái biến mất, liền quay đầu nhìn lại. Ở đằng sau, một thanh niên áo xám đơn giản sải bước đi đến. Hắn không rêu rao như Khúc Trường Phong, mà lại rất đơn sơ, thoạt nhìn như nông dân vậy, nhưng Khúc Trường Phong lại không có một chút vẻ khinh thường gì. Mà trong mắt phượng lại toát ra ngưng trọng cùng kiêng kỵ nồng nặc cách trương.